Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 454 trao đổi. Bởi vì Nhiếp Ly là tông chủ Vũ Thần Tông, nếu tụi mình muốn động tới Nhiếp Ly mà nói, liền ý nghĩa khai chiến với toàn bộ Vũ Thần Tông. Hơn nữa, thái độ Nam Cung Tiên Âm chuyển biến, tụi mình tạm thời đem lửa giận trong lòng tu niệm lại, để xem rồi lại nói. Lúc này Nhiếp Ly đưa ra cái bộ dạng thản nhiên nhàn nhã, hớp một ngụm trà bình tĩnh nói: Vạn Tổ Kiếm. Nghe được Nhiếp Ly nói, bất kể Nam Cung Tiên Âm hay là Tu Minh đều trợn lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không phải đang nói đùa chứ? Nhiếp Ly lại muốn vạn kiếm mảnh nhỏ, Vạn Tổ Kiếm, kiếm thành bảy đạo mảnh nhỏ, phân biệt bởi Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông, Bảy Đại Thần Tông trưởng quản. Và đấy chính là thánh khí của một tông. Nhiếp Ly cự nhiên lại nhẹ nhàng nói ra như vậy, muốn lấy Vạn Tổ Kiếm mảnh của Nam Cung Thiên Âm. Tu Minh thật là nghẹn lời. Tên Nhiếp Ly này đầu óc không bị cửa kẹp hư rồi đó chứ. Vạn Tổ Kiếm mảnh vỡ. Nam Cung Tiên Âm nhíu mày một cái. Nếu mà đổi lại là người bình thường, cùng nàng nhắc tới Vạn Tổ Kiếm mảnh, nàng nhất định sẽ dứt khoát bảo đối phương cút đi. Thế nhưng mà Nhiếp Ly, nàng lại không muốn đắc tội. Không có hắn, bởi vì trên tay Nhiếp Ly có chất thuốc mà nàng tha thiết mơ ước có được. Tuy rằng Vạn Tổ Kiếm mạnh là tuyệt đối không cho Nhiếp Ly, thế nhưng mà Nam Cung Tiên Âm cũng không có ý đuổi Nhiếp Ly đi. Không biết Nhiếp Tông Chủ muốn Vạn Tổ Kiếm để làm gì, Nam Cung Tiên Âm không khỏi hỏi dò. Không có gì, chỉ là thích chơi một chút mà thôi. Vạn Tổ Kiếm mạnh lại là danh tiếng rất lớn, rất dọa người. Thế nhưng mà đồ chơi kia tới cùng có lợi ích gì, Nam Cung Tông Chủ hẳn rõ ràng. Nó ngoại trừ vô cùng sắc bén, không dùng được gì, có phải thế không? Nhiếp Ly mỉm cười nói: Thí thần khí, Vạn Tổ Kiếm quả thực vô cùng cường đại. Thế nhưng mà Nam Cung Tiên Âm trong tay cũng không phải là hoàn chỉnh thần khí, mà chỉ là một đạo mảnh nhỏ. Tuy rằng chân quý, nhưng không có ý nghĩa chút nào. Tuy rằng không dùng được, nhưng dù sao nó cũng là vật truyền thừa của Thiên Âm Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm lắc đầu nói: Vật ấy là không thể tùy tiện tặng cho người khác. Một cái Thiên Âm Thần Tông to như vậy, vật truyền thừa không có một vạn thì cũng 8.000 sao? Ta nói nơi này đương nhiên không trông cậy vào Nam Cung Tông Chủ để đem Vạn Tổ Kiếm mạnh đưa cho ta. Ta đương nhiên không có mặt mũi lớn như vậy. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói: Mong rằng Nhiếp Tông Chủ bao dung. Nam Cung Tiên Âm nói, nàng thanh âm phiêu phiêu, dường như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử vậy. Lại nói tiếp: Vạn Tổ Kiếm mảnh tại trong tay Nam Cung Tông Chủ bất quá là vật vô dụng mà thôi, không bằng lấy ra trao đổi một số thứ, đối với Thiên Âm Thần Tông càng thực tế một điểm. Nhiếp Ly lại nói: Hôm nay Yêu Thần Tông dục dịch dục động, cái khác mấy cái mà tông càng là nhìn chăm chăm Nam Cung Tông Chủ, nhưng là phải vì Thiên Âm Thần Tông suy tính một chút. Nhiếp Tông Chủ không cần nhiều lời, chúng ta và Thiên Âm Thần Tông chắc là sẽ không cầm Vạn Tổ Kiếm mạnh trao đổi bất cứ vật gì. Nam Cung Thiên Âm nói như đinh đóng cột. Nam Cung Tông Chủ, trước không cần cự tuyệt nhanh như vậy. Trước Ngưng Nhi cùng Tử Vân tặng cho ngài những đan dược kia bất quá là sơ cấp đan dược mà thôi. Ta bên này có một quả thuốc tiên gấp mấy trăm lần dược lực. Nhiếp Ly có chút tùy ý nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, lòng Nam Cung Tiên Âm cũng chấn động mãnh liệt. Trước Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đưa làng đan dược, hiệu quả cực kỳ kinh người, khiến tu vị nàng và mấy vị trưởng lão đều trực tiếp đột phá. Trong miệng Nhiếp Ly, thuốc tiên gấp trăm lần dược lực sẽ mạnh bao nhiêu? Nhiếp Ly rốt cuộc từ nơi nào tới kiếm ra được những đan dược này, làm tông chủ Thiên Âm Thần Tông nàng cũng không thể truy vấn đến mấy thứ riêng tư này. Phỏng chừng dù cho hỏi, Nhiếp Ly cũng sẽ không trả lời. Không thể không nói, một phần lớn thuốc tiên như vậy đối với Thiên Âm Thần Tông có ý nghĩa cũng giá trị quá lớn. Có một phần thuốc tiên như vậy, Thiên Âm Thần Tông rất có khả năng có thêm một cao thủ võ tông cảnh, trọng cảnh, thậm chí là vũ tông cảnh, lục trọng cảnh. Liền nói như Nhiếp Ly mà tông nhìn chăm chăm, một khi giao chiến hẳn lên, Thiên Âm Thần Tông cũng không có thể nói nhất định bình yên vô sự. Nếu là tông môn thất thủ, cho dù vạn tổ kiếm mạnh, có lại thì có lợi ích gì? Nam Cung Thiên Âm trầm ngâm chỉ trong chốc lát, cắn răng nói, chúng ta là kiên quyết không dùng vạn tổ kiếm mạnh để trao đổi, sợ rằng chúng ta sẽ phải làm Nhiếp tông chủ thất vọng rồi. Tù mình có chút hiếu kỳ, không biết thuốc tiên trong miệng Nhiếp Ly tới cùng là vật gì, vạn tổ kiếm mạnh chân quý như thế. Nam Cung Thiên Âm lại có một cái tia ý động, chẳng lẽ thuốc tiên này quả nhiên là cái gì đó không tồi. Hai phần thuốc, Nhiếp Ly cười nhạt nói, ta nguyện ý dùng hai phần thuốc trao đổi, không biết Nam Cung tông chủ có nguyện ý hay không. Xin lỗi. Nam Cung Thiên Âm do dự một chút vẫn là kiên quyết từ chối. Năm phần thuốc, Nhiếp Ly như cũ ung dung thản nhiên nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nam Cung Thiên Âm kìm nén không được nội tâm vẻ kiếp sợ. Đây chính đủ năm phần thuốc. Ngay cả là thân Thiên Âm Thần Tông tông chủ, nàng cũng không khỏi vì Nhiếp Ly dành tác mà cảm thấy kiếp sợ. Nàng có chút hiểu rõ Nhiếp Ly vì sao có thể lên làm tông chủ Vũ Thần Tông. Cũng là như vậy, hiểu rõ vì sao thời điểm Nhiếp Ly tới dẫn theo bà Vũ Tông Cảnh Tân Tấn tới. Không biết Vũ Thần Tông hiện tại có bao nhiêu cường giả Vũ Tông cấp, số lượng hẳn là phi thường kinh người sao. Còn là không được, Nam Cung Thiên Âm bình tĩnh lắc đầu nói. Nếu Nam Cung Tông Chủ luyến tiếc bỏ những thứ yêu thích cho tại hạ như vậy, vậy tại hạ chỉ có thể quên đi. Nhấp Ly thở dài rồi nói, chờ ta gặp Ngưng Nhi cùng Tử Vân sau đó sẽ hồi phủ sao? Xem ra thuốc tiền vẫn chưa đủ dùng để Nam Cung Tông Chủ đậm tâm à. Tô Minh âm thầm nghĩ, xem ra thuốc tiền cũng bất quá là đồ chơi. Nhấp Ly mới nói xong liền nghe Nam Cung Thiên Âm nói, Nhấp Tông Chủ, khoan đã, Nam Cung Tông Chủ có chuyện gì? Nhấp Ly làm bộ mơ mịt hỏi, trong con người cũng là tinh mang hiện lên. Ta suy nghĩ một chút, nếu như Nhấp Tông Chủ đối với vạn tổ kiếm mạnh cảm thấy hứng thú như vậy, ta cũng phải nhịn đau mà bỏ thứ yêu thích. Nam Cung Thiên Âm thanh âm như cũ bình tĩnh, chỉ là trên khuôn mặt trơn bóng không tì vết cũng là lướt qua một cái tia ửng đỏ. Làm tông chủ Thiên Âm Thần Tông, cự nhiên lại như con buồn vậy, thực sự là mất mặt à. Nói thật, Nhiếp Ly nói chuyện nguyện ý dùng năm phần thuốc tiên đổi, lòng Nam Cung Thiên Âm cũng là kinh hoàng. Nàng thế nhưng là tình tường hiểu rõ năm phần thuốc tiền ý vị thế nào, nhưng là vì gạt Nhiếp Ly, nàng vẫn cố nén nội tâm kinh đào hải lãng cự tuyệt. Nhưng mà Nhiếp Ly nói bỏ qua, nàng liền nhanh chóng đổi ý. Nếu mà bỏ qua năm phần thuốc tiên, nàng tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Cho dù là vạn tổ kiếm mạnh, nàng cũng không hối tiếc. Năm phần thuốc đủ để phù hộ bảo vệ Thiên Âm Thần Tông mấy trăm năm không hề bị ma tông tập kích quấy rối, thậm chí có thể cùng với Yêu Thần Tông nhất quyết thắng bại, rửa sạch nhục trước. Vạn tổ kiếm mạnh tuy rằng rất chân quý, mặc dù là vật truyền thừa, nhưng mà chung quy cũng là món đồ đặc vô dụng mà thôi. Nếu là Thiên Âm Thần Tông đều không có ở đây, lấy một mảnh vụn thì có lợi ích gì? Nam Cung Thiên Âm tự nhiên phân rõ lặng nhẹ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.